Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, nộ huyết thiêu đốt. Khổn Tiên Thằng, chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy vô thượng chí bảo. Được khen là vũ trụ mạnh nhất chí bảo tiên binh. Có người nói Khổn Tiên Thằng một khi bạo phát, liền đại năng đều có thể trực tiếp ràng buộc. Món chí bảo này uy danh cái thế, nhìn chung toàn bộ vũ trụ mênh mông, có thể cùng sánh vai bảo vật, một cái tay đều đếm được ra. Đỉnh phong quần tộc có đại năng thánh binh trấn thủ, thế nhưng âm minh bộ tộc có Khổn Tiên Thằng. Nghe đồn món chí bảo này so với đại năng thánh binh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Có thật nhiều truyền kỳ cố sự, thế nhưng âm minh bộ tộc Khổn Tiên Thằng cực nhỏ điều động. Rốt cuộc tông này chân giáo sát khí quá khủng bố, muốn khởi động Khổn Tiên Thằng cũng khó khăn tầng tầng. Nếu như âm minh bộ tộc thật sự có Khổn Tiên Thằng bạo phát, quả nhiên là vì đối phó đại năng, hoặc là gặp phải chủng tộc tai nạn. Rất nhiều người nhìn thấy giết hướng Bắc Đẩu giáo đại quân quay lại, âm kiện bọn họ mang theo phẫn nộ hỏa diễm giết về âm minh bộ tộc. Có người nhìn thấy âm kiện tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa ánh vàng rừng rực, một cái màu hoàng kim dây thừng bay ra ngoài, phảng phất long gân rèn luyện mà thành dây thừng, lộ ra ràng buộc vũ trụ biển sao khí thế, có thể tưởng tượng được là cỡ nào mạnh mẽ. Không phải chính phẩm, là hàng nhái, khắp nơi quan chiến cường giả đều run sợ không ngớt. Cho dù là hàng nhái, Khổn Tiên Thằng giá trị cũng rất khó cân nhắc, tuyệt đối là cắn giết tuổi trẻ bá chủ sát phạt trọng khí. Đây chính là thần vương hạ lệnh, mang ra Khổn Tiên Thằng hàng nhái, đem Tô Viêm bắt mang đi. Tô Viêm xong, Khổn Tiên Thằng hàng nhái đều đánh ra đến rồi. Nghe đồn loại này hàng nhái giá trị so với hỗn độn thần khí còn kinh người hơn, giá trị có thể cùng thần vương binh khí sánh vai. Này không phải là có thể cùng Tô Viêm màu vàng cung thai sánh vai đặc thù chí bảo sao? Thậm chí Khổn Tiên Thằng chuyên môn ràng buộc người thân xác, có tông này đại sát khí trong tay, âm kiện bọn họ không tin Tô Viêm còn có thể chạy ra kiếp nạn này. Ha ha ha, Tô Viêm ngươi xong. Trọng thương âm tinh thư phát ra cười giận dữ tiếng, màu vàng dây thừng dĩ nhiên ngang qua mà đến, phảng phất một đầu màu vàng thiên long ngang trời, lộ ra vô tận áng vàng, óng ánh ngập trời. Khổn Tiên Thằng hàng nhái, Tô Viêm biến sắc, tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa. Xúc địa thành thốn đang kinh người, Khổn Tiên Thằng trước sau có thể theo đuôi hắn, thậm chí khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần. Phanh, Tô Viêm đột nhiên quay lại thân thể, vung mạnh màu vàng cung thai đập về phía Khổn Tiên Thằng hàng nhái. Hai đại chí bảo va chạm chớp mắt, vùng đất này đều lún xuống, khe lớn lan tràn đi ra ngoài rất xa. Nhưng là để Tô Viêm giật mình chính là Khổn Tiên Thằng phi thường quỷ dị, nhanh như tia chớp ràng buộc màu vàng cung thai, thậm chí theo màu vàng cung thai du tẩu mà đến, trực tiếp quấn quanh Tô Viêm toàn bộ cánh tay. Không tốt, Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết thiêu đốt, toàn bộ bảo thể đều tràn ngập ra vô thượng khí lực, xuyên qua cánh tay, muốn đánh tan Khổn Tiên Thằng. Thế nhưng căn bản vô dụng, Khổn Tiên Thằng quả thực so với chân long ràng buộc còn đáng sợ hơn. Đem Tô Viêm toàn bộ cánh tay đều ràng buộc trụ, lại như là ngàn vạn sắt kiếm ở cắt chém cánh tay của hắn. Để Tô Viêm toàn bộ cánh tay đều có nát tan xu thế. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất chống đối, nhưng là hắn giãy giụa càng là kịch liệt, Khổn Tiên Thằng ràng buộc liền càng là đáng sợ, như là màu vàng chân long nằm uốn lượn ở trên cơ thể của hắn, đem cả người hắn đều ràng buộc ở, thậm chí ở ràng buộc đồng thời, Khổn Tiên Thằng phát sáng, tràn ngập ràng buộc vũ trụ biển sao sức mạnh cội nguồn. đem Tô Viêm toàn bộ thân xác đều cầm cố lại. Xong đời, Tô Phong Tử bị bắt sống rồi. Quan chiến tu sĩ sắc mặt kịch biến. Bọn họ nhìn thấy Khổn Tiên Thằng ràng buộc Tô Viêm, thậm chí muốn khóa lại chiến thể của hắn, đem cơ thể hắn chiến lực toàn diện áp chế lại. Tô Viêm, ngươi không phải rất có năng lực sao? Còn Dương Đông kích Tây. Ha ha, đáng tiếc ngươi điều đi rồi, chúng ta cũng cuối cùng trốn không thoát bị chúng ta trấn áp vận mệnh. Âm Kiệt đi tới, hắn chắp hai tay sau lưng, uy thế kinh thiên, lạnh lẽo nói, chiến bại giả chính là chiến bại giả. Vĩnh viễn cũng không biết bộ tộc ta gốc gác mạnh bao nhiêu. Bất quá là điều động bé nhỏ không đáng kể gốc gác, liền có thể đem ngươi cho bắt sống, trấn áp. Ha ha ha, thượng cổ tịnh thổ bên trong, Âm Minh bộ tộc cường giả phát ra tiếng cười đắc ý. Hiện tại Khổn Tiên Thằng hàng nhái đã ràng buộc Tô Viêm, hắn căn bản không thể lại có thêm trở mình hy vọng rồi. Các vị đạo hữu, đem Tô Viêm tặng cho ta tổ điện, bộ tộc ta đồng ý trả giá đại đánh đổi báo lại các vị, nhất định sẽ để cho các ngươi thỏa mãn. Trong lúc bỗng nhiên, phương xa trong thế giới, trầm trọng khí tức tỏa ra, có to lớn chiến thuyền vượt qua không gian mà đến. Đây là tổ điện cường giả ở buông lời, trong lời nói có kích động nỗi lòng, muốn mua Tô Viêm. Tô Phong Tử triệt để xong đời rồi. Trận này bất ngờ quá to lớn, để người xem cuộc chiến đều sợ hãi. Tổ điện người đến, muốn mua Tô Viêm, đây là đem hắn làm nô lệ rồi. Nghe vậy, Âm Kiện đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Tổ điện người quá mức, ngông nghênh lấy chiến thuyền đi tới nơi này, hồn nhiên không coi bọn họ là sự việc. Huống hồ bọn họ trả giá đại đánh đổi mới đưa Tô Viêm bắt sống, sao dễ dàng tặng cho tổ điện? Tô Viêm, còn nói ta không được, hiện tại không được chính là ngươi. Âm Tinh Thư cái thứ nhất xông lên trên, giơ bàn tay lên diễn hóa ra ấn quyết, đánh về Tô Viêm lồng ngực. Hạ thủ lưu tình, ta tổ điện đồng ý trả giá đại đánh đổi. Tổ điện đánh tới các cường giả thất sắc. Bọn họ còn sống sót Tô Viêm, chết rồi liền một tia giá trị cũng không có rồi. Ha ha, tổ điện người chớ gấp, ta trước đem Tô Viêm treo đánh một trận lại nói. Âm Tinh Thư cười nhạt đáp lại, bàn tay đã đánh vào Tô Viêm trên ngực, chấn Tô Viêm ho ra một khẩu máu. Hắn ngực đang nổ vang, phát ra nặng nề như lôi âm thanh. Tốt người cái Tô Viêm, thân xác thật là đủ cứng rắn, như vậy cũng tốt, ta có thể đánh thoải mái. Âm Tinh Thư tàn lãnh mở miệng, bàn tay của hắn lại một lần nữa dựng lên đến rồi. Lòng bàn tay rung động ra hung ác gợn sóng, mạnh mẽ đánh về Tô Viêm lồng ngực. Cút, Tô Viêm đầu đầy tóc bay vù vù, bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc chiến thể, trong phút chốc nổ vang lên. Cho dù là ở Khổn Tiên Thằng ràng buộc bên dưới, Tô Viêm thân xác cũng có thể thức tỉnh một phần chiến lực. Lỗ chân lông dâng trào ra cuồn cuộn như đại dương tinh huyết gợn sóng. Âm âm, bao phủ mà trên tinh huyết gợn sóng óng ánh, tổ hợp một viên màu vàng tinh đấu, oanh tạp Âm Tinh Thư kêu thảm thiết, toàn bộ bàn tay đều rạn nứt, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Kém chút mới ngã xuống đất. Vô liêm sỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Âm Tinh Thư tức thẹn, nhảy vọt một cái bò lên, lấy ra một khẩu chiến mâu, bổ về phía trước đi, muốn xuyên thủng Tô Viêm lồng ngực. Ta tự trói tay chân, cũng đủ để chém giết ngươi. Tô Viêm đứng bất động, thế nhưng há mồm một tiếng quát mắng. Hắn phun ra một phương sát ấn, hỗn độn sát ấn ngang trời vọt tới, trực tiếp đập cho chiến mâu chia năm xẻ bảy, mà có hỗn độn sức mạnh đánh về phía Âm Tinh Thư, khiến người khác thể sắp nứt. Âm Tinh Thư vốn là trọng thương, căn bản không ngăn được hỗn độn sát ấn sức mạnh, chỉ có thể bị ép rút đi. Hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt, bất quá Tô Viêm cũng không phải ai cũng có thể làm nhục. Tình cảnh này làm cho người kinh hãi. Khổn Tiên Thằng đều ràng buộc hắn, nhưng là Tô Viêm còn có ứng đối năng lực. Không thể không nói Tô Viêm mạnh mẽ, thân xác mạnh mẽ có thể so với chân long. Nhân vật tầm thường rất khó nhằm vào hắn. Được lắm Tô Viêm, ngươi quả thật là mạnh mẽ, nhưng là ngươi càng mạnh, ta đánh lên càng là thoải mái. Loại này đống cát có thể là phi thường khó được. Âm Kiện tàn lãnh nở nụ cười. Cái này thượng cổ tịnh thổ đứng sừng sững mười mấy vị cường giả đều là đang cười lạnh. Ta xem chúng ta một người một hồi. Đánh tới Tô Viêm quỳ trên mặt đất, hướng về bộ tộc ta sám hối tội lỗi của hắn. Cái này đề tài thảo luận vô cùng tốt. Lẽ ra nên như vậy. Chiến bại giả đời sau. Vọng muốn khiêu chiến đỉnh phong quần tộc uy vọng. Nên như vậy trừng trị mới đúng. Bọn họ đều là gật đầu. Sắc mặt mang theo âm u nụ cười. Ở đây phát ra tiếng cười. Xem ra dễ dàng ý. Khổn Tiên Thằng uy năng sẽ càng ngày càng mạnh hãn. Có người đã thấy bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc Tô Viêm chiến thể trên. Có vết thương đáng sợ hiện lên. Loại này vết thương sẽ từng bước thẩm thấu. Mãi cho đến lan đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Một khi bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc, hầu như không có hy vọng chạy đi, nhất định sẽ bị sống sờ sờ ghim chết. Ta nói các vị đạo hữu, chúng ta tổ điện có thể trả bất cứ giá nào, nhất định phải giữ lại tính mạng của hắn, tuyệt đối không thể giết hắn, bằng không giá trị một tia không dư thừa. Còn hy vọng các ngươi có thể chăm chú cân nhắc. Tổ điện chiến thuyền liền nằm ngang ở thượng cổ tiểu thế giới bên ngoài. Bọn họ rất nôn nóng, muốn cùng Âm Minh bộ tộc đàm phán. Yên tâm đi, Tô Viêm chúng ta sẽ từ từ giữ lại, mãi cho đến trong cơ thể hắn huyết dịch khô héo mới thôi. Âm Kiện cả người sát khí sôi trào, giữa trường cường giả đều ra tay, các loại sát khí ngang trời. Bọn họ vận chuyển thần thông lực lượng mãnh nhào tới. Bất kể nói thế nào bọn họ đều sẽ đem Tô Viêm đánh thành trọng thương. Đang tiến hành xử trí. Vừa đối mặt, hỗn độn sát ấn di rào run rẩy, không ngăn được bốn phía bát hoang vọt tới các loại sát phạt báu vật. Có sát khí oanh kích ở Tô Viêm trên người, đập cho hắn thân xác lảo đảo, nứt ra vết rách. Nhưng là cơ thể hắn mạnh mẽ để Âm Kiện bọn họ đều giật mình. Cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác? Đạo thần binh đều đập không nát. Thật mạnh thân xác, ta chiến mâu đều rất khó xuyên thủng cánh tay của hắn. Bị một cái cốt chống đối, ta xem có thể đánh ra trong cơ thể hắn bảo cốt. Rèn luyện ra một bộ bảo vật rồi. Có người biểu thị phi thường tâm kinh. Có chiến mâu bắn trúng Tô Viêm bả vai, thế nhưng không có xuyên thủng. Đừng nói nhảm, đành gãy tứ chi lại nói. Âm Tinh Thư cười nhạt, bọn họ lại một lần nữa mãnh nhào tới. Có người nhìn ra rồi, bọn họ đây là ở làm nhục Tô Viêm, để hắn nhận hết dằn vặt cùng thống khổ. Chiến thể của hắn nhuốm máu, vết thương rất nhiều, mặt đối với bọn họ lần thứ hai bổ nhào. Tô Viêm thân xác óng ánh rừng rực, thiêu đốt ra càng mãnh liệt ánh sáng. Không thể, Âm Kiện hoàn toàn biến sắc. Tô Viêm sao còn có thể lực bộc phát lượng, thậm chí so với lúc trước càng sức mạnh to lớn. Trọng thương hắn, Âm Kiện quyết định thật nhanh. Bọn họ cũng trịnh trọng lên, trong cơ thể chiến lực tăng vọt cực hạn, muốn vừa đối mặt trọng thương Tô Viêm. Vô tận thần mang bao phủ tới, sát quang bốc hơi, nương theo các loại đại sát khí. Hình ảnh khốc liệt, rất nhiều người đều không nhịn quan sát. Tô Viêm bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc, căn bản không thể ở có bao nhiêu chiến lực ứng đối kế tiếp cục diện rồi. Hống, tuyệt thế nguy cơ kéo tới, một tiếng giống to nổ tung. Đây là Tô Viêm âm thanh, hắn nổi giận đùng đùng. Khổn Tiên Thằng quy tắc vận chuyển dấu vết ở trong đầu của hắn hiện ra. Năm đó hắn ở nơi tập luyện mạnh nhất bên trong, liền bị Khổn Tiên Thằng quy tắc nhốt lại quá. Ở Tô Viêm mạnh nhất bắn vọt bên dưới, màu vàng dây thừng đạo cùng pháp đều bị Tô Viêm hiểu rõ. Trong cơ thể hắn bị phong tỏa thần lực, mượn cơ hội phản đẩy ra, mở ra khổn tiên thằng ràng buộc. Chuyện này quả thật chính là hình người hung long ra hạp. Khủng bố tuyệt luân, bảo thể phun trào ra chói mắt tia sáng. Không được, hắn tránh ra rồi. Có cường giả kêu thảm thiết, bị Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh khí tức chấn máu phun phè phè. Thân xác đều muốn nổ tung. Giết, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung. Trong con người sát quang nứt trời, một tiếng giống to thiên địa nổ tung, sóng gợn như biển, oanh tạp tứ phương, để bổ nhào hắn mười mấy vị cường giả kêu thảm thiết. Mấy cái đều vỡ thành xương máu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.